Huyền môn phong thần, quyển 6 chương 4, tinh kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hảo ý của ngũ gia ta tâm lĩnh rồi, chỉ là làm sư của người cần phải có chuyện nên làm, nếu Hồ Quân đã đề xuất yêu cầu ta đây liền chỉ có thể đi làm đồ nguyên trả lời. Ha ha, thật can đảm, vậy thì uống đi. Bích Ba Hồ Quân nói ra, bên cạnh còn có một người, lúc này đột nhiên nhắc nhở. Cái bình này của Hồ Quân tên là Bích Ba Sơn Hải Bình, có thể chứa một hồ nước nếu ngươi là thật muốn uống, nhưng phải cân nhắc rõ ràng. Người kia là một nữ tử, một thân pháp bào bích sắc, trên pháp bào có thêu hoa văn hình hoa mai màu đỏ son, nhìn qua có vẻ diễm lệ. Đồ Nguyên cười nói, đa tạ nhắc nhở, bên kia Bích Ba Hồ Quân lại không kiên nhẫn nghe bọn họ nói chuyện, vung tay lên, cái bình màu xám nâu đặt trên bàn liền bay về phía Đồ Nguyên. Trên bình cuồn cuộn linh quang, nhìn tại trong mắt Đồ Nguyên, là một vùng sóng gió động trời lật ép xuống. Đây là Bích Ba Hồ Quân thăm dò, chỉ thấy Đồ Nguyên vươn tay phải ra, trên tay tuôn sinh một đám linh hoa, trong nháy mắt tiếp xúc đến Bích Ba Sơn Hải Bình, tay liền thò vào trong linh lãng trên bình, linh lãng rất nhanh biến mất. Lần bắt này giống như là bắt một con rối do người thường ném tới, bắt lấy Bích Ba Sơn Hải Bình vào trong tay. Bích Ba Sơn Hải Bình vào tay, thân bình thô ráp mà trầm trọng, mặt trên có một ít hoa văn quái dị. Đồ Nguyên ngửa đầu uống liền, thủy pháp trong bình cuồn cuộn chảy vào trong miệng Đồ Nguyên, tại trong nháy mắt miệng mở ra, trong miệng mơ hồ trôi nổi âm dương hắc bạch sắc quang hoa. Linh hoa đem nước trong bình cuốn vào trong miệng không sót một giọt. Thực linh pháp lúc đầu Đồ Nguyên tu hành tên là Chu Cáp Thôn Nguyệt Pháp, pháp ý ẩn chứa trong đó có một cái chữ. Nuốt, thân thể Chu Cáp nho nhỏ có thể nuốt nguyệt. Loại ý cảnh này Đồ Nguyên làm không được, nhưng mà lại cũng không phải là một chút lĩnh ngộ cũng không có. Dù cho là hiện tại, lúc hắn tu hành thì cũng mỗi ngày đều còn phải đối với nguyệt thôn thổ, chỉ là hiện tại không còn là thực luyện linh khí, mà là luyện loại pháp ý thôn nguyệt này. Đó là một loại pháp, tại lúc Đồ Nguyên rất nhẹ nhàng tiếp được Bích Ba Sơn Hải Bình thì trong mắt ngũ gia hiện lên vẻ kinh ngạc. Y nhưng phi thường rõ ràng phân lượng của Sơn Hải Bình này của Bích Ba Hồ Quân. Y từng đánh cuộc với Bích Ba Hồ Quân, đánh cuộc chính là có thể dơ lên Bích Ba Sơn Hải Bình của gã hay không. Khi còn là hai người mới quen thì chơi đùa, ngũ gia rõ ràng nhớ kỹ lúc đó Bích Ba Sơn Hải Bình nặng như nghìn cân, lúc y rời đi tựa như đang rời một tòa núi lớn. Sau lại y mới biết được Sơn Hải Bình có thể chứa một hồ nước. Một hồ nước nặng bao nhiêu, lòng y rất rõ ràng, nếu không có thủ đoạn ngự pháp đặc biệt sẽ tuyệt đối rời không nổi cái Sơn Hải Bình này. Thế nhưng Đồ Nguyên đúng là có thể trực tiếp đưa tay tiếp được. Phải biết rằng, y rất nhiều lần nhìn thấy Bích Ba Hồ Quân đấu pháp với người. Trực tiếp ngự bình tại bầu trời, dùng như pháp ấn chấn áp xuống, cũng không nhiều người có thể ngăn. Nhất là tại khi nhìn thấy Đồ Nguyên ngửa đầu uống nước, trong miệng Đồ Nguyên nổi lên quang hoa âm dương hắc bạch sắc, trong lúc mơ hồ là kết thành phù. Trong đan điền một giọt kim đan tản ra quang hoa mờ nhạt, nhưng linh quang này xuyên qua ngũ tạng, tại lúc trôi nổi sinh ra trong miệng thì lại hiện ra màu âm dương. Màu đen vòng xoáy lấy yết hầu làm trung tâm, nước trong bình ồ ạt vào yết hầu cuồn cuộn chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi Bích Ba Hồ Quân nhìn thấy Đồ Nguyên thoải mái tiếp được Bích Ba Sơn Hải Bình này, chỉ là hơi hơi sừng sốt, nhưng nhìn thấy Đồ Nguyên không chút do dự ngửa đầu uống, khóe miệng của gã hiện lên nét tươi cười. Trên mặt gã tràn đầy lân giáp màu đỏ thật nhỏ, vô luận là mới nhìn hay là nhìn kỹ đều có một loại kinh khủng. Khi khóe miệng gã hiện lên nét cười nhạt thì càng lộ vẻ yêu quý. Nước trong bình cũng không phải là nước bình thường, mà là kim thủy đến từ trong Bích Ba Hồ. Tinh hoa của nước, người thường một giọt vào bụng cũng căng chết, khó mà tiêu hóa, dù cho là tu sĩ cũng không phải dễ dàng có thể đem kim thủy hóa đi, nếu là vô pháp hóa đi kim thủy sẽ tại trong bụng kết hóa thành một khối kim thạch, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị căng nứt, huyết mạch cũng sẽ bị kim thủy thấm vào làm đông kết. Chỉ thấy trong quá trình nước rơi vào trong miệng Đồ Nguyên, trong hư không sóng nước không ngừng cuộn sinh màu vàng nhạt. Phạm Tuyên Tử không có nhìn sư phụ của mình, nàng nhìn Bích Ba Hồ Quân và ngũ gia kia, mỗi khi tại thời điểm như vậy, nàng luôn luôn hy vọng mình có thể cũng có tu vi cảnh giới như bọn họ, sau đó không cần nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đi tới một kiếm một cái chạm đầu họ treo trên đình, để gió thổi thành khô lâu. Khúc Nguyên Tuyền thì là vừa nhìn sư phụ của mình, vừa nhìn mẫu thân mình, lại đưa mắt nhìn Bích Ba Hồ Quân kia một cái, trong lòng nó thấp thỏm bất an, rất sợ. Sợ sư phụ của mình đánh không thắng bọn họ, sợ vạn nhất không giúp được mẫu thân mình, còn làm phiền hà sư phụ, sư tỷ. Ba người trong đình, ngũ gia, Bích Ba Hồ Quân còn có một vị phụ nhân diễm lệ, đều nhìn chằm chằm Đồ Nguyên, ngoại trừ bọn họ ra, còn có những người lúc trước đánh đàn luận khúc ca hát nhảy múa, đều đáng hiếu kỳ nhìn xem. Đối với các nàng mà nói, vô luận ai thua ai thắng, một màn phát sinh hôm nay cũng đủ để các nàng trở về kể một hồi. Tại trong miệng các nàng, Đồ Nguyên là không có tên, sẽ chỉ là một tu sĩ tướng mạo có phần tuấn thiệt đi tới vương phủ ra mặt vì đệ tử của mình, đấu pháp cùng bằng hữu Bích Ba Hồ Quân của Ngũ gia. Nếu như thắng, thì sẽ nói, nghe nói cái bình của bằng hữu Bích Ba Hồ Quân của Ngũ gia có thể chứa một hồ nước bị tu sĩ kia uống sạch rồi, tu sĩ kia thật là lợi hại. Mà nếu tu sĩ kia thua thì sẽ là một phen đáng tiếc, sau đó chậm rãi chôn ký ức vào trong bụi bặm. Trong nháy mắt nước chảy vào trong miệng, Đồ Nguyên liền biết nước này không đơn giản. Chỉ là hắn cũng không có ngay lúc đó ngừng lại chịu thua, bởi vì hắn cho rằng mình có thể hóa đi loại nước này. Một tu sĩ đã kết kim đan, tại tiếp xúc đến một sự kiện cho rằng mình có thể làm được, vậy đại khái chính là thật có thể làm được. Tại trong mắt thường, một kim đan tu sĩ ngũ tạng lục phủ y nguyên là tồn tại, nhưng mà tại tu sĩ chính mình nội thị, ngũ tạng lục phủ đã thay đổi. Kim thủy từ yết hầu lao xuống tựa như thác nước cọ rửa tràn xuống, chảy qua ngũ tạng lục phủ, kim thủy không ngừng biến ít, sau đó xông tới trên kim đan tản ra kim quang hoa nhàn nhạt kia, nước xối lên kim đan quang hoa, vậy mà trong nháy mắt hóa thành vụ rồi. Trong đan điền nguyên bản đan hỏa như có như không trong nháy mắt tuôn sinh, tại phía dưới cùng đan điền, đan hỏa như địa mạch chi hỏa ở chỗ sâu trong mặt đất dâng trào, những vụ khí kia rất nhanh trở thành nhạt, sau đó linh khí trong đó tại lúc kim đan vận chuyển, đúng là cùng xoay quanh theo kim đan, rất nhanh bị quấn tại trên kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trong bình không ngừng tràn vào trong miệng Đồ Nguyên, chậm rãi, trong đan điền của Đồ Nguyên nồng nặc linh khí, một mảnh linh vụ che khuất kim đan rồi. Mà tại một góc đan điền lại xuất hiện một đoàn kim dịch. Đó không phải là kim đan chi dịch mà là kim linh ẩn chứa trong kim thủy tinh kim, là một thứ cực khó có được, sau khi Đồ Nguyên luyện hóa ra nó thì trong lòng rất vui. Bởi vì thứ này là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, không chỉ có thể dung nhập trong pháp bảo còn có thể dung nhập khiếu phù. Đồ Nguyên há lớn miệng uống, bên kia sắc mặt Bích Ba Hồ Quân lại có phần thay đổi. Quanh thân, đỉnh đầu Đồ Nguyên đã là một mảnh vũ khí cuồn cuộn, đó đều là hơi nước từ trong thân thể hắn bốc ra. Khi Bích Ba Hồ Quân nhìn thấy quanh thân Đồ Nguyên cuồn cuộn hơi nước nhưng lại y nguyên không có chút ý nào dừng lại, gã biết rõ, Đồ Nguyên khẳng định có pháp môn đem kim linh chi khí trong kim thủy phân chia ra. Cách chương.